Bắc Tống Phong Lưu, chương 993-1, Thiên Hạ Vô Cẩu 1, Góc Truyện Audio.com. Này, bây giờ ta muốn đến Phủ Khai Phong, mấy người các ngươi có muốn đi cùng không? Lý Kỳ cưỡi ngựa đứng trước cửa thành, sắc mặt bình thản nói với đám người cao nha nổi. Loại chuyện mất mặt này ta không thèm đi với ngươi. Xài Thông ngáp một cái, nói. Ôi già thật mệt, xin lỗi, ta về nghỉ ngơi trước, cáo từ. Y nói xong cũng không cho những người còn lại có cơ hội mở miệng, liền cưỡi ngựa lắc lư rời đi. Còn người Chu Hoa xoay chuyển, có vẻ khiếp đảm nói. Nếu để cha ta biết ta đến Phủ Khai Phong thì không thể không đánh chết ta. Ta không đi cùng các huynh đâu, đi trước đây. Nói xong gã cũng vội vàng chạy mất, hai tên điều nhân không có tình nghĩa. Cao Nha Nội lập tức mắng một câu, nhưng lại nghĩ, mình có nên đi hay không đây? Vì thế y và Hồng Thiên Cửu liếc mắt nhìn nhau, hai tên dở hơi trâu đầu ghé tai thì thầm mấy câu. Khụ khụ, Cao Nha Nội khụ khụ hai tiếng, nói. Lý Kỳ, chắc ngươi cũng biết rõ bản Nha Nội rất giống với Quan Nhị Ca, đều nghĩa khí ngất trời. Lý Kỳ nhấp tay, nói. Hai người các ngươi chắc cũng không có ý không đi chứ. Cao Nha Nội ngượng ngùng cười nói. Ngươi cũng biết đó, trước nay bản Nha Nội làm việc tốt không mong lưu danh, chuyện này tốt nhất vẫn do ngươi làm đi, chẳng phải ngươi thích loại danh lợi này nhất sao? Lý Kỳ hừ nói, vậy ta chẳng phải nên cảm tạ ngươi. Cao Nha Nội khoát tay nói, vậy thì quá khách khí rồi. Có điều ha ha, khi ngươi đến Phủ Khai Phong rồi cũng đừng nói tên của bọn ta ra là được. Lý Kỳ cười nói, Nha Nội chẳng lẽ đã quên Quách Kinh kia đã biết thân phận của ngươi từ sớm rồi. Vậy sao, vậy làm sao đây, việc này cũng không thể để cha ta biết nha. Cao Nha Nội có chút bối rối, vội khoát tay nói. Lý Kỳ lườm y một cái, thở dài một tiếng nói. Được rồi, ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta sẽ giúp ngươi giải quyết vậy. Có thật hay không, ngươi không tin, vậy ngươi tự mình đi đi, dù sao ngươi và Thiếu Doãn Phủ Khai Phong cũng quen thuộc mà. Hồng Thiên Cửu vội cười làm lành nói, đại ca, những gì mà huynh nói, ta và ca ca sao lại không tin huynh. Vậy phải đa tạ đại ca rồi, Cao Nha Nội ra sức gật đầu nói, đúng lắm, chúng ta cùng lé ạc, ngươi làm việc bản Nha Nội vô cùng yên tâm. Lý Kỳ lắc đầu thở dài, không thèm để ý một đôi giờ hơi này nữa, dẫn đôi cẩu nam nữ kia đi đến Phủ Khai Phong. Nửa canh giờ sau, Phủ Khai Phong, ở kinh tế sử đại giá Quang Lâm, Vương Mỗ không tiếp đón từ xa. Thiếu Doãn Phủ Khai Phong Vương Đỉnh vừa nghe Lý Kỳ đột nhiên đến đây, vội vàng ra đón, hiện giờ Lý Kỳ tựa như mặt trời ban trưa, dù là Vương Đỉnh ông ta cũng không dám chậm trễ. Đêm khuya quấy dậy, kính xin Vương Thiếu Doãn thứ tội. Nào có kinh tế sử đừng khách khí, mau mau mời vào. Vương Đỉnh trực tiếp mời Lý Kỳ vào trong hậu đường. Ông ta làm quan nhiều năm, liếc mắt một cái liền nhìn ra lần này Lý Kỳ đến đây đích thị là có liên quan đến một nam một nữ kia, bèn dò hỏi. Kinh tế sử, hai người bên ngoài là ai vậy? Lý Kỳ thở dài, thực không dám giấu giếm, hôm nay ta tới đây thật ra là nhận ủy thác của người ta. Vương Đỉnh ồ một tiếng, khó hiểu nói. Nhận ủy thác của người ta? Lý Kỳ buồn bực nói. Chính là Cao Nha Nội, Cao Hiền Chất, sắc mặt Vương Đỉnh có chút quái dị, nói. Vì sao chính y không đến đây? Lý Kỳ cười khổ nói. Chuyện này cũng không phải là chuyện vẻ vang gì, làm sao y dám đến chứ, cho nên bọn. Góc Truyện Audio.com, họ nhờ ta đến đây thay bọn họ. Vương Đỉnh càng nghe càng tò mò, nói. Vậy cuối cùng là chuyện gì? Lý Kỳ than nhẹ một tiếng, nói hết toàn bộ ra. Đương nhiên, hắn đổ hết những chuyện ám muội lên người đám Cao Nha Nội. Còn về phần mình thì nhấn mạnh mình đã cứu Cao Nha Nội như thế nào, chỉ thiếu chút nữa là miêu tả mình thành hình tượng vĩ đại như siêu nhân rồi. Chuyện này nếu để đám người Cao Nha Nội nghe được thế nào cũng phải liều mạng với Lý Kỳ. Vương Đỉnh nghe xong giờ khóc giờ cười, nói. Hóa ra có chuyện như thế, còn để bọn Cao Hiền Chất đụng phải, thật sự là vô xảo bất thành thư mà. Còn không phải sao, nếu không phải đúng lúc ta đuổi tới, thì bọn Cao Nha Nội khó có thể may mắn thoát khỏi rồi. Lý Kỳ lắc đầu nói. Vương Đỉnh còn cho rằng Lý Kỳ đang ám chỉ với ông ta, vỗ bàn một cái nói. Đôi cẩu nam nữ này thật là to gan, lại dám mưu hại con trai của Thái Úy, nếu ta buông tha cho bọn chúng, sau này không còn mặt mũi nào gặp Thái Úy nữa. Sạc, ông muốn làm gì, người ta cũng không có phạm pháp, tuy nói ta cũng thường hay lợi dụng việc công để trả thù cá nhân, bây giờ cũng giống hệt như vậy, nhưng ông cũng không cần phải nói rõ ràng như vậy nha. Lý Kỳ ho nhẹ vài tiếng, nói. Vương Thiếu Doãn xin bớt giận, loại chuyện này nếu truyền đến tai Thái Úy, chỉ e Thái Úy cũng không còn mặt mũi nào. Vương Đỉnh cười nói, chuyện này ngài có thể yên tâm, ta biết nên làm như thế nào mà. Nếu ông biết ta đâu cần tới đây. Lý Kỳ cười ha ha nói.